Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 36, đổ bộ khu vườn nhỏ, góc truyện audio.com, Going Merry dần đi đến gần hòn đảo, Luffy nhìn lên đảo nói. Đây là khu vườn nhỏ sao? Zoro hỏi, họ nghĩ cái quái gì mà lại gọi nó nhỏ vậy? Nami nói, trông nó chẳng dễ thương như tên gọi. Usopp khiếp sợ nói, đây giống như, một vùng đất chưa được khai phá, một khu rừng nguyên thủy. Vivi nói, chúng ta phải thận trọng. Tôi vẫn rất lo về những điều Miso Sunday đã nói. Usopp lắp bắp nói, có phải ý là, ở đây có quái vật không? Luffy nói, chuyện lịch sử, ai biết, Usopp nói, à thế thì đi luôn đến đảo kế đi, đừng dừng lại ở đây nữa. Nami nói, nhưng mà cần có thời gian cho Lock ghi lại từ trường. Sanji nói, đúng thế, và chúng ta cần phải kiếm thêm lương thực dự trữ. Ở thành phố Whiskey chúng ta đã không kiếm được cái gì rồi. Zoro nói, tớ thấy một cửa song ở phía trước, Nami nhìn theo hướng Zoro chỉ, hỏi, thật à, khi Going Merry đi vào cửa sông, Luffy nói. Tớ hy vọng là ở đây sẽ có cửa hàng thịt nướng. Sanji nói, cái thứ đó thì làm quái gì ở đây được chứ? Luffy hỏi, chẳng phải cậu đã nói cần lương thực dự trữ sao? Sanji nói, ý tớ là lấy nguyên liệu. Trong lúc Luffy và Sanji đang cãi nhau thì Nami đến gần Aizora hỏi. Cậu bị gì à, sao cứ nhíu mày thế? Aizora cười nói, à, không có gì. Nami nhìn Aizora một lúc rồi nói, việc đổ bộ chắc sẽ nguy hiểm lắm đấy. Ý tớ là các cậu hãy nhìn những cái cây kia mà xem. Chúng không hề nằm trong bất cứ cuốn thực vật học nào tớ từng xem cả. Lúc Nami đang nói chuyện thì một tiếng kêu chói tai vang lên, làm Nami hốt hoảng bịt hai tai lại. Sanji nhìn Nami nói. Dễ thương quá, Usopp hỏi, cậu nói tớ à, Sanji tức giận nói. Tất nhiên là ta đang nói Nami tiểu thư. Nami ngẩng đầu lên hỏi. Đó là gì vậy? Sanji nói. Đừng lo, chỉ là một con chim già bé tẹo thôi mà. Và đây cũng chỉ là một khu rừng bình thường thôi. Không có gì đang phải lo đâu. Aizora nói. Là một con chim, nhưng không có bé đâu. Sau đó rút kiếm ra chém về phía Sanji. Sanji nhanh chóng né qua một bên nói. Tên khốn, ngươi muốn giết ta, chấm, đang nói thì Sanji nhìn thấy một chim to gần bằng Going Merry rơi xuống nước, Aizora nói. Con chim này ăn được không vậy Sanji? Sanji kéo một hơi thuốc nói. Được, Aizora cười nói, Luffy kéo nó lên, Luffy gật đầu nói, không biết vị nó như thế nào nhỉ? Đúng lúc Luffy đang muốn kéo con chim lên thuyền thì một tiếng nổ vang lên tạo ra một cơn chấn động, Nami khiếp sợ hỏi. Đó là âm thanh cậu nghe thấy khi ở một khu rừng bình thường sao? Aizora nói, không, khi ở một khu rừng bình thường thì thứ cậu nghe chính là tiếng hú. Usopp ôm mặt nói, nghe giống như là núi lửa phun trào vậy. Going Merry tiếp tục đi vào trong, lúc này trên bờ phía bên phải của thuyền có một con hổ đi tới, Nami khiếp sợ. Hổ à, Usopp nói, to dã man, Aizora mỉm cười nói, Luffy, bỏ con chim lúc nãy đi, chúng ta ăn hổ. Nói xong Aizora bước lên rào chắn, lúc hắn muốn nhảy lên bờ thì con hổ đột nhiên giống một tiếng rồi ngã xuống, trên thân nó chảy ra một vũng máu, Nami khiếp sợ chạy đến kéo Aizora lại nói. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Aizora, cậu chém nó à? Aizora khó hiểu nói. Tớ chưa có chém, Nami nói, cái này không bình thường, hoàn toàn không bình thường. Làm sao mà một con hổ chúa Sơn Lâm lại có thể ngã gục trong vũng máu của mình chứ? Usopp đổ mồ hôi khắp người, gật gật đầu một lúc thì nói. Thế thì quyết định là sẽ không lên bờ nhé. Nami nói, chúng ta sẽ chỉ im lặng ngồi trên thuyền và chờ tới khi Lock ghi đủ từ trường. Usopp nói, đúng, góc truyện audio.com. Nami tiếp tục nói, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Usopp lại nói, đúng, Nami nói, chúng ta cần phải nhanh chóng đi Alabasta đúng không? Một lúc sau, Zoro quăng neo xuống nước, Luffy ngồi ở mũi thuyền cười hì hì một lúc rồi nói. Sanji cơm hộp, Sanji khó hiểu hỏi, cơm hộp, Luffy nói, ừ, để nạp lại năng lượng cho tớ, một tấc thịt và không cho rau nhá, hộp cơm hải tặc, tớ ngửi thấy mùi mạo hiểm rồi. Nami nói, Luffy, cậu chờ đã, định đi đâu thế hả? Luffy cười thật tươi nói. Đi thám hiểm, đi không, thám hiểm, trong lúc Nami và Usopp đang rơi nước mắt thì, Luffy lại kêu lên. Sanji cơm hộp, Sanji nói, biết rồi, chờ tớ một chút, Vivi nhìn Luffy hỏi, nè, cho tôi đi cùng với được không? Luffy cười nói, được tới đây, đi thôi, Nami hỏi, Vivi, đừng nói là cậu sẽ đi với hắn nha. Vivi nói, ừ, nếu tớ cứ ngồi đây, thì sẽ chỉ thêm buồn phiền thôi. Tớ sẽ đi thư giãn cho thoải mái trong khi chúng ta chờ Lock ghi từ trường. Nami nói, không được, Luffy thì lúc nào cũng vậy rồi, nhưng việc này thì quá nguy hiểm với cậu. Vivi nói, không sao đâu, Karu sẽ đi với tớ mà. Con vịt Karu khiếp sợ há mồm ra, Nami nói, nó sợ đến cứng họng luôn rồi kìa. Sanji đứng ở cabin nhìn ra nói, vậy thì Vivi tiểu thư, tôi sẽ làm cho cô một hộp cơm tình yêu đặc biệt nhé. Vivi hỏi, cậu có thể làm chút đồ uống cho cả Karu nữa được không? Sanji nói, dĩ nhiên rồi, Aisara nói, Nami tớ có chuyện cần phải làm, chút nữa tớ sẽ xuống thuyền, cậu đừng xuống thuyền, nơi này có mấy thứ rất là lớn. Nami khiếp sợ hỏi, cậu cũng muốn đi à? Aisara gật đầu nói, nếu muốn rời khỏi đây, thì tớ phải giải quyết thứ đó. Nami khó hiểu hỏi, thứ đó, Aisara nói, nó ở dưới biển nên tớ cũng không biết nó là gì, chỉ là nó rất to lớn. Zoro đi tới hỏi, dưới biển, Aisara nói, nếu lúc chúng ta rời đi mà nó ra chặn đường thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên tớ sẽ đi giết nó. Zoro hỏi, cần giúp không? Aisara nói, không cần, chắc là cũng không quá khó chơi đâu. Nami nói, cẩn thận, Aisara gật đầu nói, đúng rồi, Nami cậu đưa tay ra. Aisara cầm lấy tay Nami dùng năng lực vẽ một vòng mặt trời màu tím trên tay Nami rồi đưa một quả bi nhỏ màu tím cho Nami nói. Cái này là tớ dùng năng lực tạo ra, lúc gặp nguy hiểm thì cứ đập nát nó, tớ sẽ đến nhanh nhất có thể, nếu cậu bị bắt đi thì tớ sẽ tìm cậu bằng cái hình mặt trời này, nên cho đến khi tớ về cậu đừng có rửa nó. Nami gật đầu cầm thật chặt quả bi tím nói, nhất định phải cẩn thận, Aisara nhảy xuống thuyền nói, biết rồi, gặp sau, sau đó Aisara tiếp tục theo bờ sông đi về phía trước. PS2 chương này khá ngắn nhỉ, về mai ta sẽ nghĩ ra cảnh đánh nhau với con cá ăn đảo, không biết cảnh một thằng cao 1m54 đánh với một con quái cao 100m sẽ NTH. Cách chương.